Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 48, ác chiến. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Cái này, trong sợ hãi, làng đá đội trưởng không tự chủ được bay về phía Hyuga Kagami. Ngã trên mặt đất, Hyuga Kagami giáng chống đỡ thân thể, nỗ lực sử dụng bát quái trưởng. Ầm ầm ầm, cùng với âm thanh trưởng kích, làng đá đội trưởng bị Hyuga Kagami nhu quyền kích bay ra ngoài. Ngã vào bên trong đám bùn nhão. Khụ khụ, đánh xong một chiêu nhu quyền, Hyuga Kagami lại ho ra một ngụm máu tươi. Mặc dù trước đó là cố ý trúng chiêu, dẫn cho đối thủ hiện thân, nhưng tổn thương trên người hắn lại không phải giả. Trên thực tế, hắn cũng không ngờ tới thổ long tiên lợi hại như vậy. Đem hắn từ không trung đập ngã trên đất, trực tiếp thương tổn tới phế phủ. Thẳng đến lúc này, hắn còn có chút đầu váng mắt hoa. Thoáng thở dốc sau một lúc, Hyuga Kagami thản nhiên nói. Đừng giả bộ, ta biết rõ ngươi không có ngất đi. Nghe xong, làng đá đội trưởng cũng không ngụy trang nữa. Trực tiếp xoay người từ bùn nhão trong nhảy dựng lên. Kinh nghi bất định hỏi. Tiểu quỷ, chiêu vừa rồi là gì? Hyuga Kagami nhẹ gắt một cái. Cát, vì sao ta phải nói cho ngươi? Thôi được, đợi lát nữa ta sẽ khui nó từ trong miệng ngươi. Nói xong, hắn chậm rãi rút ra bên hông đoản đao. Gã đội trưởng không hổ là làng đá tinh anh thượng nhẫn. Mới vừa rồi lúc bị luân chuyển như ý khống chế, cũng đã âm thầm thi triển thổ độn nhẫn thuật, ngạnh hóa một bộ phận thân thể thành đá. Cho nên nhu quyền mặc dù đánh trúng hắn một bộ phận kinh mạch, lại không có tạo thành tổn thương gì lên thân thể hắn. Kinh mạch bị phong, chỉ là nhẫn thuật không cách nào thi triển. Làng đá đội trưởng dù sao cũng là tinh anh thượng nhẫn. Dù không cần chakra, ở thể thuật, đao thuật phương diện cũng là nhất đẳng hảo thủ. Mà Hyuga Kagami mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng hắn cảm thấy bản thân ưu thế vẫn rất lớn. Cục diện còn trong khống chế. Lúc này, Hyuga Kagami cũng không phải nói nhảm. Thản nhiên lấy ra một cái quyển trục, ngay trước mặt đối phương triệu hoán ra Kazeki đệ tam khôi lỗi. Đây là, nhìn qua đám mây sắt lơ lửng quanh người Kazeki đệ tam khôi lỗi. Làng đá đội trưởng trợn mắt há hốc mồm, đã trải qua hai lần giới ninja đại chiến. Hắn kiến thức hơn xa ninja bình thường, cho nên chỉ cần thoáng nhìn, hắn liền nhận ra đây là huyết kế độc hữu của làng cát. Từ độn, trong hoàn cảnh này bại lộ Kazeki đệ tam khôi lỗi, không thể nghi ngờ là sự tình mạo hiểm. Thế là Hyuga Kagami không có dư thừa nói nhảm, lập tức thôi động Kazeki đệ tam khôi lỗi phát động công kích. Từ độn, thiết xa thì vũ, trong khoảnh khắc, hạt sắt đầy trời hóa thành từng cây châm bén nhọn, như giọt mưa bắn về phía đối phương. Bang bang bang. Đoản đao trong tay, làng đá đội trưởng múa ra từng đạo lộng lẫy đao quang. Cùng với tiếng kim loại chói chang va chạm, đem tuyệt đại đa số hạt sắt ngân châm chặn lại. Hyuga Kagami nhìn thấy, lông mày siết chặt, hắn vốn coi là phong bế chakra đối phương, liền có thể rất nhanh giải quyết chiến đấu. Lại không nghĩ đến đao thuật đối phương lại tinh xảo như vậy. Bất quá chỉ bằng vào một thanh đoản đao. Hiển nhiên là ngăn không được hàng ngàn ngân châm, cho nên một lát sau, tứ chi của gã đội trưởng làng đá đã cắm đầy ngân châm. Thấy vậy, đội trưởng làng đá cắn răng, quát to, chấm, bí pháp, huyết bạo thuật là độc môn bí thuật của hắn. Sau khi thi triển, thể nội chakra sẽ bạo tăng, đồng thời có thể giải trừ tuyệt đại đa số huyễn thuật. Thòng ấn thuật, cách chương.